nếu như thành chủ tịch một công ty thì sẽ như thế nào? Trương Thắng ngoáy lỗ tai. Chủ tịch gì cơ, sao, có hứng thú không? Trương Thắng ngơ ngẩn, tôi bây giờ làm gì có tiền vốn mà làm ăn? Vả lại, cũng không có bản lĩnh đó. Từ Hải Sinh thấy y nói tới tiền vốn trước, mới tới bản lĩnh, tức là còn cơ hội. Có ai sinh ra là đã biết tất cả đâu? Có ai không sau này học tập mà thành tài? Chu Nguyên Chương mới đầu chỉ là tên chăn trâu, vậy mà cuối cùng lên làm hoàng đế cũng làm không tệ. Hiện giờ khắp đường phố toàn ông chủ tay cầm mobile nói hoang hoang. Vốn là những ai, có mấy người ăn học tử tế. Tôi nói cho cậu biết, có kẻ thậm chí chữ ký tên mình không viết thêm được chữ nào khác. Vậy mà người ta làm ông chủ rồi. Cậu sợ cái gì, một tên chân bùn cũng dám hô vương, hầu, tướng, tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống. Vậy mà cậu nghĩ thôi cũng không dám là sao? Là thanh niên máu nóng, khó chịu nhất là bị người ta khích bác mình kém cỏi. Chưa nói Từ Hải Sinh là người rất biết khổ động nhân tâm. Anh Từ, anh nói có lý, nhưng tôi lấy đâu ra tiền bây giờ? Đất, Trương Thắng nghi hoặc, anh vẫn cho rằng tôi nên bán đất đi, lấy vốn làm ăn sao? Chỗ đất đó chỉ cần để vài năm là tăng gấp bội. Làm ăn chắc gì đã kiếm hơn thế? So với mạo hiểm, sao không đợi? Từ Hải Sinh cười ha hả. Cái thằng nhóc này, giống hệt lúc đánh cờ. Luôn luôn tính đường thua trước cửa thắng. Rụt rụt rè rè, không biết tiến thủ, người như vậy sao thành công được? Cậu quên mảnh đất của chúng ta từ đâu mà có ạt tay không? Vay tiền, mua đất, bán đất, bây giờ tay cậu có đất. Muốn dùng chiêu mượn gà đẻ trứng dễ như trở bàn tay. Có cần tôi chỉ điểm vài chiêu không? Trương Thắng chăm chú gật đầu. Anh nói đi, cậu chỉ nhìn thấy đất tăng giá nên ngồi đợi. Tư duy bị giam cầm ở đó. Không nghĩ rằng nó chính là vốn liếng. Dùng tiền sinh tiền mới là cách kiếm tiền tốt nhất trên đời này. Mới là một thương nhân thành công. Lúc này Từ Hải Sinh đã quyết định lôi kéo Trương Thắng vào kế hoạch ông ta đang mưu tính. Vừa có thể nói là lợi dụng, cũng có thể coi là nâng đỡ. Hoàn toàn không có ý định hãm hại Trương Thắng. Nhưng loại tham dự này chỉ có giới hạn. Với lịch luyện bây giờ của Trương Thắng, để y làm hồ sơ giả lừa vay vốn, mạo hiểm mua đất đã là cùng lắm mới làm. Nếu biết chiêu số tay không bắt sói của mình, y không sợ có càng chạy mới lạ. Cho nên Từ Hải Sinh chỉ để Trương Thắng thấy một góc của tảng băng chìm thôi. Thấy Trương Thắng nghe tới nhập thần, Từ Hải Sinh mới tiếp tục giải thích, muốn mưu lợi lớn nhất, không phải là ngồi đợi đất tăng giá đem bán, mà chúng ta trực tiếp mở công ty tự làm. Nhưng tài chính khởi động từ đâu ra? Làm sao mới có thể chắc chắn chỉ lỗ không lãi? Tôi trả lời câu hỏi đầu của cậu trước, liên quan tới tài chính khởi động. Chính là ở đất của chúng ta, giờ Kiều Tây đã là khu khai phát, các hạng chính sách đang ngả về phía đó. Ngân hàng tất nhiên cũng nới lỏng điều kiện vay vốn, để nâng đỡ tân khu phát triển. Vì thế chúng ta có thể lấy đất thế chấp vay vốn làm tiền khởi động. Tức là chúng ta không bán đi một mẫu nào cả vẫn có tiền. Số tiền đi vay đó một phần dùng để trả nợ, phần dư để xây dựng nhà máy. Hiện giờ xây dựng nhà xưởng đều là phía xây dựng ứng ra phần lớn trước. Cho nên chúng ta chỉ cần chỉ ra một phần tiền nhỏ là có thể khởi động kế hoạch. Như thế đợi nhà xưởng xây xong, chúng ta lại lấy nó thế chấp vay khoản tiền thứ hai. Số tiền này dùng để chi trả tiền xây dựng, đồng thời ký hợp đồng phía xây dựng tiếp tục khai phát mảnh đất thứ hai. Vẫn chỉ trả trước phần nhỏ, xoay vần như thế. Chúng ta đã có tài chính khá dư giả rồi. Nhà xưởng xây xong cho thuê hoặc đem bán đều có thể mang về khoản thu nhập lớn. Mảnh đất lớn như vậy, chúng ta tự dùng là không thể tiêu hóa hết. Đại bộ phận đem thao tác như thế, giữ lại mảnh đất nhỏ thành lập một xí nghiệp, sau đó dùng khoản vay thế chấp mua máy móc thiết bị. Lại dùng chính máy móc thiết bị đem thế chấp, cứ như vậy tiền không bao giờ rút. Từ Hải Sinh búng tay cái tách, mượn gà đẻ trứng, lấy trứng sinh gà, vấn đề tài chính khởi động sẽ được giải quyết hoàn mỹ. Cách chương.